Nhấn lúc khí kình ở trong người Thạch Phá Quân dồn ra, Trần Phong bắt đầu vận chuyển khí kình trong đan điền mình, để khí kình ở trong đan điền mình xâm nhập vào cơ thể của Thạch Phá Quân. À, lúc khí kình của Trần Phong xâm nhập vào cơ thể, Thạch Phá Quân không nhịn được hét to, chỉ cảm thấy một cơn đau thấu tim chảy khắp cơ thể, cảm giác đó như ngũ mã phây thây, lại như bị chém nghìn nhát dao. Người bình thường chắc chắn khó mà chịu được, nhưng Thạch Phá Quân không phải là người bình thường. Ông ta là thế hệ sau của liên minh chiến đấu. Cơn đau khi khí kình vào cơ thể, mặc dù thấu tim, nhưng không là gì với đau đớn lúc chém giết với kẻ địch ở nước ngoài của ông ta mấy năm qua. Thạch Phá Quân cắn chặt răng cố nhịn. Trong mắt của Trần Phong không nhịn được ánh lên vẻ khen ngợi. Loại đau đớn khi khí kình vào cơ thể, anh cũng từng cảm nhận. Đó là khi bái Tiêu Quốc Trung làm sư phụ lúc 15 tuổi. Lần đó, Tiêu Quốc Trung dùng khí kình cấp tông sư thanh tẩy gân cốt của anh, tôi luyện xương tủy. Tuy anh là người cực kỳ có ý chí, nhưng giữa chừng cũng ngất 3 lần. Lần nào sau khi tỉnh lại, Tiêu Quốc Trung cũng nói với anh, nếu không chịu được thì có thể chọn từ bỏ. Nhưng ở trong từ điển của anh không có 2 chữ bỏ này. Giờ nghĩ lại, nếu lúc đó anh từ bỏ, có lẽ anh sẽ không làm đệ tử cuối cùng của Tiêu Quốc Trung được. Vì Tiêu Quốc Trung không thích kẻ vô dụng. Khi khí kình cuồn cuộn như biển cả vào đan điền của Thạch Phá Quân, Trần Phong tức khắc phát hiện vị trí nội thương ở trong đan điền của Thạch Phá Quân là vị trí huyền quan. Khí kình ở chỗ đó có mấy vệt đen. Chính mấy vệt đen khí kình này, những năm qua đã ăn mòn đan điền của Thạch Phá Quân, khiến Thạch Phá Quân đêm không ngủ được, cả người thường xuyên ở trạng thái mất kiểm soát. Trần Phong nhíu mắt lại, khí kình màu đen này sao lại giống với những nhẫn giả ở nước rở đến vậy? Chẳng lẽ là Thạch Phá Quân từng giao thủ với nhẫn giả ở nước R? Trần Phong dần nghi ngờ ở trong lòng lại, bắt đầu khống chế khí kình của mình, loại bỏ khí kình màu đen ở trong đan điền của Thạch Phá Quân. Cả quá trình kéo dài khoảng 1 phút, trong 1 phút này trên trán của Thạch Phá Quân không ngừng đổ mồ hôi hột, rõ ràng là nhẫn nại đến cực hạn rồi. Lại 1 phút nữa trôi qua, khí kình màu đen ở trong đan điền của Thạch Phá Quân được loại bỏ sạch sẽ. Trần Phong cũng thu khí kình của mình về, thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Mặc dù ở trên trán của Thạch Phá Quân vắt đầy mồ hôi, nhưng vẻ hưng phấn ở trên mặt lại không cần nói cũng biết. Khỏi rồi, nội thương ở đan điền cuối cùng cũng khỏi rồi. Ban đầu lúc ông ta vận chuyển khí kình, đan điền cơ hay chuyển đến một cảm giác đau đớn âm ỉ, nhưng bây giờ lại không có cảm giác đó nữa. Thạch Phá Quân chắp tay vái, chùm nắm đấm, mặt mày chân thành. Người anh em Trần Phong, đại ơn không nói cảm ơn, nên lời cảm ơn Phá Quân sẽ không nói nhiều nữa. Nhưng ơn của người anh em Trần Phong, Phá Quân sẽ khắc ghi ở trong lòng. Sau này nếu người anh em Trần Phong có việc gì cần Phá Quân giúp thì cứ việc nói. Dù là lên núi đao biển lửa, Phá Quân sẽ không từ chối. Thạch đại ca yên tâm, nếu em có gì cần anh giúp, em chắc chắn sẽ nói. Trần Phong mỉm cười nói, đúng rồi, Thạch đại ca, vừa nãy lúc em dùng khí kình chữa đan điền cho anh, phát hiện khí kình ở trong đan điền của anh hình như sinh ra do công pháp của nhẫn giả nước rờ tu luyện. Thạch đại ca có phải từng giao thủ với nhẫn giả nước rờ không? Trần Phong hỏi, nước rờ đương nhiên cũng có võ sĩ, nhưng xưng hô của họ với võ sĩ thường là nhẫn giả hoặc là kiếm sư. Võ sĩ Hoa Hạ phân thành nhiều nhánh, trường phái khác nhau, có người chuyên tu luyện thể thuật, cũng có người chuyên tu luyện nội kình, còn có người chuyên luyện kiếm thuật, đao pháp, côn pháp, tóm lại các loại võ nghệ của võ sĩ Hoa Hạ đều có động đến. Còn hệ thống võ thuật của nước R thì đơn giản hơn so với Hoa Hạ, nhẫn thuật và kiếm thuật là chính. Ngoài nhẫn thuật và kiếm thuật ra thì còn có một số trường phái khác như âm dương thuật, khóa hồn thuật, mặc dù có người tu luyện nhưng phần lớn khó đến được nơi trang trọng. Có nhẫn thuật và kiếm thuật thì khác, vì được kế thừa và phát huy lâu đời nên hai trường phái này đã hình thành hệ thống tu luyện hoàn chỉnh từ lâu. Một khi có người tu luyện nhẫn thuật và kiếm thuật thì đến cảnh giới cao siêu thì người đó sẽ cực kỳ đáng sợ. Đây là nguyên văn lời của Tiêu Quốc Trung nói. Mặc dù là tông sư võ học, nhưng Tiêu Quốc Trung chưa từng nói coi thường nhẫn thuật và kiếm thuật của nước R. Từng rất nhiều lần nhắc nhở Trần Phong nếu gặp phải người nước R tu luyện nhẫn thuật và kiếm thuật thì không được lơ là, nếu không chắc chắn sẽ chịu thiệt. Lời nhắc nhở của Tiêu Quốc Trung, Trần Phong đương nhiên sẽ khắc ghi ở trong lòng. Lần này hiếm lắm mới gặp được Thạch Phá Quân, người có vẻ từng giao thủ với nhẫn giả của nước R, đương nhiên phải nói mấy câu, tìm hiểu ưu điểm của nhẫn giả nước R một chút, biết người ta mới trăm trận trăm thắng.

không quản ngại đường xa, đích thân tới nước Mở đón ông ta về Trung Hải, còn sắp xếp ông ta vào bệnh viện tư nhân tốt nhất Trung Hải, còn cử người bảo vệ ông ấy 24/24 giờ. Chính việc này khiến cho Hoàng Lão Tam cảm thấy con người Thạch Vác Quân đáng kết bạn là đàn ông thực thụ. Lỗ Đông Hùng và Caron thì sao, có cách đối phó chúng chưa? Trần Phong hỏi. Lỗ Đông Hùng là bang chủ bang Đại Mã, Caron là giáo chủ Thánh Hòa giáo. Lỗ Đông Hùng là người Hoa, Caron là người nước Mở. Theo lý mà nói, hai người này rất khó giao du. Nhưng sau khi nghe thấy Hoàng Lão Tam có khả năng đột phá hóa kình, thì hai người lại bí mật cấu kết. Nếu không phải Hoàng Lão Tam mạng lớn thì đã chết ở trong đợt liên thủ đánh nén của hai người rồi. Tạm thời vẫn chưa. Hai con chó già này, kẻ này lại gian xảo, cẩn trọng hơn kẻ kia. Trước khi nhận được tin tức chính xác, chúng sẽ không bước vào Trung Hải. Lỗ Đông Hùng và Caron có thể lên đến vị trí thủ lĩnh bang phái thì đầu óc chắc chắn không đơn giản. Chiều dụ rắn ra khỏi hang này không thích hợp dùng với họ. Chúng không đến thì chúng ta đi. Trần Phong mỉm cười, Hoàng Lão Tam về nước Mở. Hai người sẽ biết, nhưng Trần Phong lại hoàn toàn không tồn tại vấn đề này. Vì hai người ngày căn bản không quen biết anh, đương nhiên sẽ không ngờ anh đến nước Mở để gọi hồn lấy mạng. Ông đây chỉ sợ mỗi câu này của cậu đấy, danh con. Nếu cậu có thể tiêu diệt hai con chó già này, thì ông đây sẽ chia một nửa địa bàn ở nước Mở cho cậu. Hoàng Lão Tam cười hi hi nói. Địa bàn nước Mở không lớn lắm, ngoài ba người Hoa, bang Đại Mã và Thánh Hòa giáo gia. Còn lại đều là tôm tép. Lỗ Đông Hùng và Caron vừa chết, thì Hoàng Lão Tam đương nhiên sẽ trở thành bá chủ của nước Mở. Trần Phong trợn ngược mắt. Anh có tặng cả nước Mở cho em cũng chẳng thèm. Ông đây đùa với cậu thôi, nhóc con, cậu tưởng thật chắc. Hoàng Lão Tam bĩu môi, Trần Phong tương lai có tiềm lực thế nào ông ta không biết, nhưng chắc chắn không phải là thứ mà một nước Mở có thể hạn chế được, dù Hoa Hạ cũng không nhốt được rồng thật này. Được rồi, không nói nhiều với anh nữa. Trần Phong đột nhiên đứng dậy nhìn Hoàng Lão Tam một cái rồi nói. Thời gian này tu luyện cho tốt, tranh thủ nhanh chóng đột phá hóa kình. Lúc nào anh đột phá hóa kình thì em sẽ đi nước Mở lúc đó, giúp anh lấy đầu chó của Lỗ Đông Hùng và Caron. Không cần, hai cái đầu chó đó ông đây sẽ tự đi lấy. Hoàng Lão Tam lười biếng nói. Trần Phong lắc đầu cười không nói gì. Hôm sau vừa sáng ra, Trần Phong đã đến nhà họ Vương. Hôm qua lúc rời khỏi nhà họ Vương, anh đã đồng ý với Vương Hoàng Nghị sáng nay anh sẽ đi theo Vương Thi Viện đến tập đoàn Cang Mỹ phỏng vấn, làm cho đủ thủ tục. Lúc đến nhà họ Vương, Vương Hoàng Nghị và Bành Diễm Vương không có ở nhà, chỉ có một mình Vương Thi Viện. Vương Thi Viện hôm nay mặc bộ váy công sở màu đen bó sát, khoe thân hình quyến rũ của mình, cặp mông đầy đặn, chiếc eo thon duyên dáng, còn có cả cặp chân thon dài mà thẳng tắp, được đôi tất da màu đen ôm tròn, mọi thứ đều tỏa ra hơi thở hấp dẫn. Trần Phong chỉ nhìn một cái rồi thôi, không dừng lại lâu ở trên người Vương Thi Viện. Những hành động này của anh lọt vào mắt của Vương Thi Viện lại thành biểu hiện của chột dạ. Con dẹp quê mùa rõ ràng thèm thuồng bà đây, vì bà đây phát hiện còn giả vờ không có gì. Vương Thi Viện cười khuầy ở trong bụng, sự chán ghét ở trong mắt lại nồng đậm hơn. Buồn nôn. Sau khi chửi thầm lại một câu ở trong bụng, Vương Thi Viện khoanh tay ở trước ngực, đi đến trước mặt Trần Phong, lạnh lùng nhìn Trần Phong một cái. Ăn mặc thế này đi phỏng vấn. Trần Phong cau mày, cúi đầu nhìn quần áo của mình, là một bộ đồ thể thao thoải mái màu xám. Quần áo là do Hà Mộng Giao mua năm ngoái ở cửa hàng Flagship, mặc dù không đắt nhưng Trần Phong vẫn luôn giặt rất sạch. Sao, có vấn đề gì sao? Trần Phong không nhịn được hỏi một câu. Anh nói làm sao? Vương Thi Viện ngay lập tức lên cơn tức. Hôm nay chúng ta đi phỏng vấn chứ không phải là du sơn ngoạn thủy. Anh mặc đồ thể thao đi là sao? Đồ công sở của anh đâu? Tôi không có đồ công sở. Trần Phong thản nhiên nói. Lúc ở nhà họ Hạ, anh vẫn luôn đi giao hàng, không dùng bộ đồ công sở nào. Hơn nữa, anh cũng không thích mặc bộ đồ công sở, dáng vẻ chẳng mặn mà gì. Của Trần Phong khiến cho Vương Thi Viện tức giận không thôi. Không có đủ công sở, chẳng lẽ không biết mua một bộ sao? Anh coi tập đoàn Cao Mỹ của chúng tôi là gì? Là công ty nhỏ ở dưới quê của các anh chắc? Cô nghĩ nhiều rồi. Trần Phong vẫn thăm dăm, vừa nhìn đã biết Vương Thi Viện là công chúa nhỏ được nuông chiều từ bé. Từ nhỏ đã được mọi người nâng niu, được người ta chiều chuộng. Rồi có ảo tưởng mình mới là trung tâm của vũ trụ, những người khác đều phải nhường cô ta. Trần Phong chẳng thèm so đo với kiểu người này. Mất giá quá. Tức chết tôi mất thôi, đồ vô dụng, anh chính là đồ vô dụng.